Tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hôn Quân Lai. Chương 106, ngoại truyện 5, tình yêu cuồng nhiệt 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo dõi editor, Nơ Lý Tráng Tráng sải bước đi thẳng đến trước mặt Tần Kiêu, chìa tay về phía anh rồi nói: "Người anh em, kể từ ngày cậu đổi sạp hàng cho tôi, công việc kinh doanh của tôi khấm khá hơn trước rất nhiều. Cơ mà hôm đó cậu không để lại số điện thoại nên tôi muốn gửi ít thịt heo để cảm ơn cậu cũng không được. May mà tôi nhanh trí, nghĩ rằng cậu đến khu chợ đó mua đồ ăn thì nhất định ở gần đây. Những lúc rảnh rỗi tôi thường dạo loanh quanh chỗ này, nói không chừng có thể gặp được cậu, không ngờ là gặp được thật." Lý Trang Trang nói một tràng không dứt, âm sắc của anh ta vừa to vừa vang nên ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Tần Kiêu khẽ cau mày, kéo Đường Khê lùi lại một bước. Bàn tay của Lý Tráng Tráng vẫn chìa ra giữa không trung, mặc dù không được đáp lại nhưng vẫn không thấy xấu hổ chút nào, đôi mắt hí cười đến híp lại thành đường chỉ, như thể không nhận ra bản thân không được chào đón, nhiệt tình nói với Tần Kiêu: "Người anh em, nhà cậu ở đâu? Tôi mang chút thịt heo qua đó cho cậu." Tần Kiêu lạnh lùng nói: "Không cần." Tần Kiêu kéo tay Đường Khê, xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này Lý Tráng Tráng mới chú ý đến Đường Khê, ánh mắt sáng rực. "Ấy, đây không phải là Đường Khê sao?" Cô với Tần Kiêu, ánh mắt của anh ta đảo qua đảo lại giữa Tần Kiêu và Đường Khê, kích động nói: "Hai người đang ở bên nhau hả?" Đường Khê và Lý Tráng Tráng đã 10 năm không gặp, nhưng giọng điệu của Lý Tráng Tráng lại chẳng nghe ra được một chút xa lạ nào, giống như bạn bè thường xuyên gặp mặt. Nhìn dáng vẻ này của anh ta, Đường Khê cũng có chút cảm giác quen thuộc, cho nên mỉm cười thoải mái với anh ra một cái, sau đó nắm tay Tần Kiêu, giơ bàn tay có nhẫn cưới cho anh ta xem. "Đúng vậy, chúng tôi kết hôn rồi." So với Tần Kiêu thì Lý Tráng Tráng với Đường Khê quen thuộc hơn. Sau khi nhận ra Đường Khê, ánh mắt của anh ta chuyển từ Tần Kiêu sang Đường Khê. "Thật sao, hai người đến với nhau thật à? Không phải cô với cái người tên Tống Ninh Viễn kia mới là một đôi sao? Sao lại kết hôn với Tần Kiêu rồi? Đừng có nói là cô không tranh lại em gái mình nhé." Đường Khê, cái miệng này của Lý Tráng Tráng, không biết có ngậm lại được dây nào không đây. Cảm giác được bàn tay đang nắm tay mình dần siết chặt, Đường Khê vội vàng vỗ nhẹ mờ u bàn tay của Tần Kiêu thầm trấn an, tránh để anh và Lý Tráng Tráng đánh nhau. Đến tận bây giờ Đường Khê vẫn còn sợ hãi cảnh Tần Kiêu đánh nhau với Lý Tráng Tráng 10 năm về trước. Cô vòng tay qua eo Tần Kiêu, nở nụ cười rạng rỡ. "Anh hiểu lầm rồi, tôi không quen cái người anh vừa nhắc đến. Chồng tôi là mối tình đầu của tôi, cũng là người duy nhất tôi yêu. Đương nhiên tôi phải gả cho anh ấy rồi." Cô đã nói đến nước này rồi, nếu Lý Tráng Tráng vẫn còn nói năng lung tung thì đừng nói là Tần Kiêu, mà ngay cả cô cũng muốn đánh anh ta. Nghe Đường Khê nói thế, sắc mặt Tần Kiêu dịu đi không ít. Anh nhìn chằm chằm Lý Tráng Tráng, giọng điệu hờ hững. "Có vấn đề gì không?" Lý Tráng Tráng là kiểu người miệng nhanh hơn não, sau khi nói xong mới ý thức được bản thân nói chuyện không xuôi tai, bèn cười gượng một cái, lựa lời nói. "Tôi đã bảo rồi mà, Tống Ninh Viễn có chỗ nào xứng với cô đâu. Năm đó tôi còn tiếc tại sao cô với Tần Kiêu không phải là một đôi nữa đấy. Cảm thấy hai người mới là một cặp trời sinh." Lý Tráng Tráng còn bổ sung thêm một câu, quay sang nói với Tần Kiêu. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó cậu mua thịt heo chỗ tôi, sau đó còn vì chiếu cố tôi mà cố ý tặng cho tôi một chỗ buôn bán tốt. Tuy rằng cậu không nói ra nhưng tôi vẫn đoán ra được. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng sao cậu vẫn tốt bụng hệt như trước kia thế, làm việc tốt không để lại danh tính gì cả. Người anh em, tôi cảm thấy thật hổ thẹn." Lý Tráng Tráng vừa nói vừa thở dài, cúi đầu ảo não. "Ngày đó cậu ghé sạp thịt heo của tôi, nhưng không nói chuyện với tôi còn bụng ta suy ra bụng người, cảm thấy cậu phát đạt rồi nên xem thường người bạn thấp hèn như bọn tôi, đến một câu chào hỏi cũng chả buồn mở miệng. Nào ngờ hôm sau cậu lại tặng tôi một chỗ bán tốt, bây giờ ngẫm lại, có lẽ cậu sợ tôi cảm thấy tự ti nên mới không bắt chuyện với tôi. Nhưng sau lưng lại ngầm quan tâm tôi. Người anh em, cậu thật sự là người tốt, tôi thật sự không biết phải cảm ơn cậu như thế nào." "Đường Khê, Lý Tráng Tráng à, anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy, không phải vì mặt mũi của anh nên mới âm thầm đổi quầy thịt heo cho anh đâu, mà là vì mặt mũi của anh ấy đấy. Nhưng mà, Nếu Lý Tráng Tráng nghĩ theo hướng này thì hình tượng của Tần Kiêu dường như cũng cao hơn một chút. Tần Kiêu lãnh đạm nói, không cần cảm ơn, chuyện nhỏ không tốn sức. Đường Khê ngước nhìn người đàn ông, làm việc tốt không để lại danh tính. Này, nhướng mày cười khẽ, người đàn ông này thật là không khách sáo chút nào cả. Lý Tráng Tráng xua tay rồi nói, như vậy sao được, nhất định phải cảm ơn. Con người Lý Tráng Tráng tôi ấy à, tuy rằng không có tiền đồ gì lớn, hiện tại cũng chẳng thể so với một ông chủ lớn như cậu, nhưng tôi không thể mặt dày nhận lợi ích từ người khác. Nói đến đây, Lý Tráng Tráng nhớ tới chuyện năm xưa mình làm côn đồ được Đường Miểu trả tiền để gây phiền toái cho Đường Khê, nhưng cuối cùng lại bị Đường Khê mua ngược lại, phối hợp với cô để quay video qua mặt Đường Miểu, nhận tiền hai bên thì xấu hổ gãi đầu, nói với Đường Khê. Trước đây trẻ tuổi không hiểu chuyện, cảm thấy làm lưu manh đánh nhau là rất ngông. Đường Khê, xin lỗi cô nhiều nhé. Đường Khê nói, không sao, anh cũng chưa làm gì quá đáng với tôi. Ngược lại, tôi còn phải cảm ơn anh và Thái Dũng nữa đấy. Cảm ơn hai người đã luôn bảo vệ tôi. Nếu không phải Lý Tráng Tráng và Thái Dũng cùng hợp tác diễn kịch với cô thì năm đó sẽ không lừa được Đường Miểu dễ dàng như vậy. Cũng may, người mà Đường Miểu thuê là Lý Tráng Tráng và Thái Dũng. Bản tính của họ vốn là thiện lương, tình nguyện nghe cô nói, không làm ra chuyện tổn thương cô. Chứ nếu như là côn đồ thứ thiệt thì có lẽ cô cũng chẳng biết mình sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể là sẽ vỡ đầu chảy máu, cũng có thể. Cô sẽ không đợi được Tần Kiêu. Cô chẳng còn nhớ rõ cảm giác lần đầu bị Lý Tráng Tráng và Thái Dũng chặn đường như thế nào. Hiện tại hồi tưởng lại, hình như lúc đó cô rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ gì cả. Đường Khê đột nhiên ngưỡng mộ con người trước đây của mình, khi đó cô thật sự rất lớn gan. Lý Tráng Tráng càng cảm thấy xấu hổ khi được Đường Khê cảm ơn. Anh ta không biết làm thế nào để bù đắp lỗi lầm thời trẻ của mình, bèn nói. Cho tôi địa chỉ nhà của hai người đi, tôi gửi thịt heo sang đó, sẽ đưa cho hai người loại tốt nhất, người bình thường không thể mua được đâu. Lý Tráng Tráng vẫn không sửa được thói, ăn to nói lớn, của mình, nóm một hồi lại oang oang cả lên. Đường Khê mỉm cười từ chối, không cần, trong nhà đã mua rất nhiều rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa chỉ có hai người. Ăn không hết lại lãng phí. Lý Tráng Tráng, hai người có thể mang về cho bạn bè hoặc người thân này. Thịt heo tôi bán luôn đảm bảo chất lượng, hai người cứ đưa địa chỉ là được. Tôi sẽ giao đến tận nhà, không phiền hai người lắm đâu. Đường Khê đáp, thật sự không cần, anh quá khách sáo quá rồi. Ở ngay phía trước, Tần Kiêu đột nhiên lên tiếng. Bây giờ chúng tôi phải trở về, anh có muốn sang dùng bữa với vợ chồng tôi không? Đường Khê sửng sốt. Kinh ngạc nhìn Tần Kiêu, vốn tưởng rằng anh sẽ tìm mọi cách để ngăn không cho Lý Tráng Tráng biết nhà bọn họ ở đâu. Không ngờ anh lại chủ động mời Lý Tráng Tráng đến nhà ăn tối. Thật ra vừa rồi Đường Khê cũng muốn mời Lý Tráng Tráng Tráng đến nhà ăn cơm. Dù sao gặp được người quen trước đây cũng là có duyên rồi. Chẳng qua không mời là bởi vì kiêng dè thể diện của Tần Kiêu. Nếu Tần Kiêu đã chủ động mời, Đường Khê liền thuận theo anh. Đúng đó. Tới nhà chúng tôi ăn một bữa cơm đi. Được, vừa khéo tôi đang muốn biết hai người hiện tại sống ở đâu. Hôm nào tôi ghé đưa thịt heo luôn. Lý Tráng Tráng đồng ý không chút do dự, nhưng rồi chợt nhớ tới hôm nay là mùng 2 Tết. Ấy chết, hôm nay xem ra không được rồi. Hôm nay là mùng 2, lát nữa em vợ tôi đến nhà đón vợ tôi về nhà mẹ đẻ. Trưa nay tôi có hẹn uống rượu với nó nên không thể đến nhà hai người dùng bữa được. Đường Khê cười nói, vậy thì hôm khác. Hôm nào rảnh tới nhà chúng tôi ăn cơm. Lý Tráng Tráng gật đầu đồng ý. Được, chúng ta thêm WeChat đi, tiện liên lạc. Lý Tráng Tráng cầm điện thoại muốn thêm WeChat với Đường Khê. Tần Kiêu kéo Đường Khê ra sau lưng, bình tĩnh nói. Thêm của tôi, Lý Tráng Tráng không nghĩ nhiều. Thêm WeChat của ai cũng như nhau thôi. Anh ta chỉ muốn gửi thịt heo cho Tần Kiêu và Đường Khê. Cảm ơn Tần Kiêu đã âm thầm giúp đỡ anh ta chuyện lớn như vậy. Sau khi thêm WeChat, Lý Tráng Tráng tiếp tục cảm thán. Đường Khê, hết năm lớp 10 cô đã đi đâu vậy? Sao tôi không gặp được cô? Đường Khê nói, tôi chuyển trường. Lý Tráng Tráng hỏi, vậy hai người ở bên nhau khi nào? Sau khi chuyển trường khác vẫn còn liên lạc với Tần Kiêu à? Đường Khê nghiêm túc nói. Lý Tráng Tráng, đừng tò mò nhiều như vậy. Lý Tráng Tráng à một tiếng, gật đầu cười nói. Được được, không nên hỏi thì đừng hỏi, đúng chứ? Cô xem, nhiều năm như vậy, tôi suýt quên mất quy tắc cũ rồi. Trước đây, Lý Tráng Tráng rất tò mò về chuyện giữa ba người Đường Khê, Tống Ninh Viễn và Đường Miểu. Nhưng mỗi lần anh ta hỏi Đường Khê đều lười trả lời, bảo anh ta chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Vì vậy anh ta cũng chỉ có thể nghe ngóng từ Đường Miểu và những người khác, sau đó cùng Thái Dũng phát huy trí tưởng tượng, suy diễn ra một màn hai chị em tranh giành một vị hôn phu. Anh ta cũng kể cho Tần Kiêu nghe câu chuyện phỏng đoán này, tận tình khuyên nhủ Tần Kiêu đừng có tình cảm với Đường Khê, nói Đường Khê là một cô cả cành vàng lá ngọc, nên sẽ không yêu một kẻ bần hèn chỉ có thể lái xe đạp điện như anh. Bây giờ nhìn Đường Khê và Tần Kiêu ở bên nhau, Đường Khê còn nói Tần Kiêu là mối tình đầu của cô, là người cô yêu thương nhất, Lý Tráng Tráng mơ hồ nhận ra phỏng đoán trước đây của mình là sai. Nếu như năm đó Đường Khê không thích Tống Ninh Viễn, nhưng bản thân anh ta lại thuyết phục Tần Kiêu buông tay, vậy cái này chẳng khác nào dùng gậy đánh uyên ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa anh ta nói như vậy, nhỡ Tần Kiêu hiểu lầm Đường Khê là một cô gái hám danh lợi, hiện tại cưới Đường Khê chính là bởi vì không cam tâm, vậy thì quá thiệt thòi cho Đường Khê rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ ngọt ngào giữa Tần Kiêu và Đường Khê cũng không giống bọn họ có hiểu lầm. Lý Tráng Tráng chột dạ nhìn Tần Kiêu với Đường Khê, không kìm nổi cảm giác áy náy ở trong lòng, rồi lại tò mò hỏi Tần Kiêu. Người anh em, chuyện là trước đây tôi có nói Đường Khê với Tống Ninh Viễn là một cặp ấy, cậu sẽ không tin đâu đúng chứ? Tần Kiêu mím môi, nhìn anh ta bằng sắc mặt vô cảm. Lý Tráng Tráng, cậu sẽ không vì chuyện này mà không tỏ tình với Đường Khê đâu nhỉ? Lời vừa nói xong, Tần Kiêu để Đường Khê đứng sang một bên, sau đó xoay người nện một đấm vào mắt Lý Tráng Tráng. Tác giả có điều muốn nói, Tần Kiêu, tôi đã nhịn lâu lắm rồi. Cách chương.